Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, đòi lại một cái công đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu còn chưa đến gần, thì có, chấm ngoặc kép, luyện giọng thanh âm, từ một nơi bề ngoài cũ nát lớn trong xưởng truyền ra. Lâm Miểu có chút kích động hô. Ca ca, hẳn chính là chỗ này. Lâm Kiệt thấy xưởng bên ngoài trên tường mấy cái loang lổ làm cũ chữ to, Lê Hồng Phong làm việc, gật đầu nói, chính là chỗ này, chúng ta đi gặp một chút nơi này lão sư. Lâm Kiệt và Lâm Miểu ở địa phương đó, là thành phố Tân Hải 798 nghệ thuật khu. Nơi này vốn là thập niên 50-60 khu công nghiệp. Có một mảng lớn kiểu xưa nhà xưởng bỏ hoang, gần mười mấy năm, đến từ Tân Hải chung quanh và Tân Hải ngoài ra nghệ thuật gia bắt đầu tập hợp tụ nơi này. Bọn họ lấy nghệ thuật gia có một không hai ánh mắt, phát hiện nơi này đối với xử lý nghệ thuật công tác đặc biệt ưu thế. Đầy đủ lợi dụng nguyên hữu nhà xưởng phong cách hơi làm sửa sang và sửa chữa. Biến đổi mà thành là giàu có đặc sắc nghệ thuật biểu diễn và sáng tác không gian. Hiện giờ, 798 đã khiến cho Tân Hải đại chúng và truyền thông rộng rãi chú ý. Cũng trở thành Tân Hải đô thị văn hóa mới địa tiêu. Tiêu Tiêu giới thiệu thanh nhạc lão sư Lê Hồng, ở nơi này khai trừ một gian phòng làm việc. Căn cứ Tiêu Tiêu giới thiệu, Lê Hồng vốn là trong nước tỉnh phần một khu nhà học viện nghệ thuật thanh nhạc lão sư. Sau đó từ chức xông xáo giới ca hát, chẳng qua là vẫn không có xông xảy ra cái gì danh tiếng. Mất hết ý chí nàng, ngay tại 798 nghệ thuật khu khai trừ một gian phòng làm việc. Huấn luyện âm nhạc người yêu thích, còn có đối với thanh nhạc nghệ thuật thí sinh thi vào trường đại học tiến hành chuyên nghiệp thi trước. Cường Hóa hướng dẫn, bước vào cái này gian xưởng, Lâm Kiệt mới phát hiện, bên trong là có động thiên khác, lắp ráp khá là hiện đại, xưởng bị chia nhỏ thành trên dưới 2 tầng, cách thủy tinh có thể thấy một gian trên 100 mét vuông hình thể phòng luyện công. Bên trong có mười mấy trẻ tuổi trai gái, thẳng ngay rơi xuống đất kính vươn người, Lâm Kiệt và Lâm Miểu ở lầu 2 phòng làm việc chờ đợi mấy phút. Một vị ăn mặc lưu tô lớn xã vai, trang điểm loè loẹt, mang cực lớn bông tai rũ cô gái đẩy cửa vào. Nàng đầu tiên là quan sát Lâm Miểu mấy lần, mặt không cảm giác mở miệng nói. Ta là Lê Hồng, người chính là Tiêu Tiêu giới thiệu cái đó gần đây mới khôi phục thị giác. Yêu thích ca hát cô gái. Lâm Miểu có chút khiếp khiếp nói. Là ta là Lâm Miểu. Lê Hồng hơi khẽ cau mày, nói, ngươi liền hát một bài ca đi, thanh hát một bài ngươi sở trường nhất, bây giờ liền hát, ta một cái sở ngươi căn cơ. Lâm Miểu có chút rụt rè, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt khích lệ nói, Miểu Miểu, ngươi có thể được, ngươi buông lỏng một chút, coi như là ở tạp lạp ok ca hát, hát vậy một bài ngươi thích nhất hát. Tiêu Tiêu ca khúc định trước. Lâm Kiệt chú ý tới Lê Hồng chân mày tựa hồ nhíu chặt hơn một ít. Ở Lâm Kiệt khích lệ hạ, Lâm Miểu nhìn Lê Hồng, rốt cuộc mở miệng hát nổi lên định trước. Vừa mới bắt đầu có lẽ bởi vì có chút không buông ra, khẩn trương sợ, Lâm Miểu thanh âm có chút run rẩy, nhưng hát mấy câu sau đó, nàng liền tiến vào trạng thái. Tiếng hát rất là dễ nghe, Lâm Kiệt thậm chí cảm giác so Tiêu Tiêu nguyên hát vậy không kém nhiều ít. Đồng thời, hắn vậy chú ý tới Lê Hồng chân mày so với trước đó thư giãn một ít. Một khúc hát xong, Lê Hồng khẽ gật đầu, nói, coi là một khối tốt ngọc thô chưa mài giũa. Giọng điều kiện coi như có thể, nhưng là ngươi cần học tập và luyện tập kỹ xảo đặc biệt hơn. Ca hát có thể chỉ bằng vào yêu thích tới chống đỡ, nhưng là kỹ xảo học tập là tương đương khô khan. Điều này cần một ngày lại một ngày luyện tập và kiên trì. cần ăn rất nhiều khổ. Lâm Miểu lập tức trở về nói, lão sư, ta không sợ chịu khổ, vậy có thể chịu được cực khổ. Lê Hồng nhẹ nhàng nói, Tiêu Tiêu cầm ngươi trải qua cho ta giới thiệu sơ lược qua. Ngươi như thế nói, ta đây là tin tưởng, ta trước thời hạn cho ngươi đề phòng, ta nóng này không tốt lắm, ngươi không đạt tới ta yêu cầu, ta nhưng là sẽ mắng ngươi. Lâm Miểu bảo đảm nói, cái này ta không sợ, ta trước ánh mắt không tốt thời điểm, học tập đấm bóp học 3-4 năm thời gian, thợ đấm bóp phụ cũng là thường xuyên mắng người. Lê Hồng từ chối cho ý kiến, đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nói, ta đơn độc hướng dẫn chi phí, là 1 giờ 300, xem ở Tiêu Tiêu mặt mũi, ta cho các ngươi một cái ưu đãi, 1 tháng 10.000. Ta bảo đảm trung bình mỗi ngày đơn độc hướng dẫn thời gian sẽ không thấp hơn nửa giờ. Đối với cái này chi phí, Lâm Kiệt dĩ nhiên là không có ý kiến. Nói, mời lão sư hơn tốn nhiều lòng. Lê Hồng lần nữa nhìn về phía Lâm Miểu. Nói, ngươi ngày mai 9 giờ tới nơi này. Mỗi ngày ta sẽ hướng dẫn ngươi đến một cái 2 tiếng. Còn lại thời gian, chính ngươi luyện tập. Ta trước cho ngươi cái đầu tiên hướng dẫn ý kiến, lúc ca hát không muốn nhắm mắt lại, từ phòng làm việc đi ra. Lâm Miểu vỗ ngực nhỏ của mình, thở phào nhẹ nhõm, nói, mới vừa rồi ta thật có chút khẩn trương và sợ chứ. Ca ca, ta thật được không? Ngươi dĩ nhiên được, Lâm Kiệt tích cực cổ động nói, Lê Hồng lão sư nhưng mà nói ngươi là một khối ngọc thô chưa mài giũa đâu. Chỉ phải dụng tâm mài giũa một chút, ngọc thô chưa mài giũa khẳng định liền sẽ biến thành một khối mỹ ngọc. Nói không chừng ngươi sẽ trở thành là giống như Tiêu Tiêu như nhau có danh tiếng lớn ca sĩ đâu. Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói, thành hơi lớn ca sĩ, ta cũng không hy vọng xa vời, ta liền muốn có thể thật tốt ca hát, có người có thể đủ thích là tốt. Lâm Kiệt nắm ở nàng bả vai, nói, ca ca đây chính là ngươi trung thực fan ca nhạc, vẫn là bất ly bất khí một loại kia. Trên đường về nhà, Lâm Kiệt nhận được Lý Hảo Tường điện thoại, nói là muốn cùng hắn nói một chút Hà Tuyết Mai sự việc. Tối hôm qua, Hà Tuyết Mai ngã xuống trên đường xe chạy, vậy chiếc BMW 8 xe thể thao khó khăn lắm dừng lại. Thiếu chút nữa liền nghiền ép tới, chủ xe trẻ tuổi khí thịnh, khí xấu hắn xuống xe liền hung hãn đá Hà Tuyết Mai một cước. Sau khi đá xong, chủ xe mới phát hiện Hà Tuyết Mai quần đã bị máu tươi thấm ướt. Vội vàng hốt hoảng đánh 120 cũng báo cảnh sát. Cái đó thời gian, Lâm Kiệt đã vào thang máy, nhận được vật nghiệp thông báo. Lâm Kiệt vội vàng ngồi thang máy trở lại, đi tới hiện trường xảy ra chuyện, lập tức rõ ràng đây là chuyện gì. Hà Tuyết Mai xanh non, dưới tình huống này, Hà Tuyết Mai ngược lại là không có nguy hiểm sinh mạng gì. Lâm Kiệt đơn giản theo liệu liền một chút, cho đến nàng bị xe cấp cứu lôi đi. Đối với Hà Tuyết Mai xuất hiện xanh non tình trạng, Lâm Kiệt không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì bị tử cung cơ lửu ảnh hưởng, loại ý này bên ngoài tùy thời đều có thể sẽ phát sinh. Nhưng là nàng tại sao phải ngã ở trên đường xe chạy, còn ngã ở phía trước xe thể thao? Lâm Kiệt liền khá cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì có bài học thất bại Phương Nghiên sự việc ở phía trước. Lâm Kiệt không muốn nhiều lời, cũng không muốn vào trước là chủ cho một cái phán đoán. Lý Hạo Tường trong điện thoại giải thích, BMW 8 chủ xe là được ngụ nghiệp chủ 3801 phòng lô nghiệp 5 tiên sinh đứa nhỏ từ. Ta bây giờ bị lô tiên sinh mướn, xử lý tối hôm qua chuyện ngoài ý muốn. Ta hiểu đến, cái đó Hà Tuyết Mai nữ sĩ tối hôm qua là cố ý tới đây tìm ngươi. Cùng ngươi ở nhà trọ phòng khách nói chuyện có chừng 15 phút. Ra nhà trọ lầu sau đó, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta muốn biết một chút, các ngươi nói chuyện nội dung. Lâm Kiệt hỏi, đối với tối hôm qua chuyện kia, Hà Tuyết Mai là nói như thế nào? Lý Hạo Tường thở dài một cái, nói, Hà Tuyết Mai nói, lúc ấy nàng đứng ở ven đường cùng xe taxi, xe BMW thể thao dán chặt trước ven đường cao tốc tới đây. Nàng tạm thời khẩn trương, bản muốn lui về phía sau, nhưng bán liền một chút, liền ngã xuống phía trước trên đường xe chạy. Hà Tuyết Mai kiên trì nói, đứa nhỏ là bị chủ xe ngập cước đá rơi. Nàng muốn truy tố, muốn là mình đáng thương đứa nhỏ đòi lại một cái công đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.